Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Đi vội vã làm gì? Nhất chỉ phá nát Diệp Thương Thiên Thần Vương chân thân, về sau Dương Niệm cũng không có thừa thắng xông lên, mà là tiếp tục thăm dò linh văn áo vàng. Tay phải vung lên, sau lưng Thái Cực đồ án nhanh chóng chuyển động, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tuôn ra. Dương Niệm trên người linh văn áo vàng trong nháy mắt hiện ra ngàn vạn tinh thần lập lòe không thôi, lại vung lên thân sau khi ngưng tụ ra một đôi phong chi dực, uy nghiêm không đúng, lại vung, trên tay xuất hiện một thanh hải thần tam xoa kích, trước người xuất hiện một tôn nhỏ bé vùng nước, một đầu sa ngư nhảy vọt mà lên, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn vào xuống, có điểm giống LOL bên trong thủy triều lên xuống hải linh. Ngoạt tào, còn có loại này cách chơi, hoán đổi lực lượng hệ thống. Dương Niệm đừng đề cập nhiều, hưng phấn, lợi hại ta linh văn áo vàng. Những thứ này tất cả chiến đấu hình thái cũng đều là cái này linh văn áo vàng sáng tạo giả ghi chép. Đi vào, thật sự là bao dung vạn vật, mà dưới chân thủ hộ bát quái trận thì hoàn toàn đảm nhiệm lên phòng ngự nhiệm vụ. Địch nhân công tới, tự động dâng lên lồng ánh sáng bảo vệ, tiến công cùng phòng thủ chu đáo. Không thể không thừa nhận cái này linh văn áo vàng thiết kế chế tác đến tinh diệu tuyệt luân. Dương Niệm tư thế chiến đấu không ngừng biến hóa, nhìn đến không không phái đệ tử cùng Diệp Thương Thiên trợn mắt hốc mồm. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta à? Đến a. Dương Niệm ánh mắt rơi vào Diệp Thương Thiên trên thân. Diệp Thương Thiên thân thể kịch liệt run lên. Ngươi một ngón tay liền đem ta làm đến chật vật không chịu nổi. Ngươi để cho ta làm sao tới? Tiểu tử, mối thù hôm nay, ta thôn thiên tộc sẽ lấy trở về. Chu trưởng lão, chúng ta đi. Diệp Thương Thiên hô to một tiếng. Song phương thực lực cách xa quá lớn, tiếp tục chiến đấu đi xuống đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ bỏ bị ngược, vẫn là bị ngược, đánh không lại, tẩu vi thượng sách, thanh âm rơi xuống. Diệp Thương Thiên cùng Chu Tinh Hồn gần như đồng thời nổ bắn ra mà ra. Không gian tê liệt mở một cái khe. Hai người hướng về vết nứt không gian bắn tới. Muốn trốn chạy, muốn đi. Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Hiện tại thả bọn họ trở về vậy đơn giản cũng là thả hổ về rừng. Không thấy làm động tác nào khác. Dương Niệm lần nữa bước ra một bước. Đột ngột ngăn tại cái kia vết nứt không gian trước. Diệp Thương Thiên cùng Chu Tinh Hồn không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào Dương Niệm trên thân, sau đó gảy trở về. Xa xa huyền giữa không trung cùng Dương Niệm dỗi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thương Thiên lạnh giọng hỏi. Dương Niệm nhìn hai người, đến đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì? Làm chủ nhà, vẫn là muốn thật tốt chiêu đãi các ngươi. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đại thủ vừa nhấc, vô tận bông tuyết tại Chu Tinh Hồn bên người ngưng kết. Sau đó trực tiếp đem đóng băng thành một ngôi tượng đá. Cái này tượng băng phía trên có trận văn lưu truyền, chính là từ linh văn áo vàng xuất phát, không phải phổ thông băng chi lực lượng, cho dù là Chu Tinh Hồn bực này thần cảnh cường giả, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát hắn trói buộc. Vạn đạo băng thứ, Dương Niệm ngón tay nhất câu, nhất thời tượng băng nội bộ, từng cây gai băng nơi đây, trực tiếp đem Chu Tinh Hồn đâm thành tổ ong vò vẽ. Máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ tượng băng, rất nhanh ngưng kết, tựa như là từng đóa thê diễm bông hoa nở rộ. Không chỉ có như thế, còn muốn một đầu màu đen ảnh xa. Lặng yên không tiếng động theo tượng băng bên trong chui vào, cắn một cái tại Chu Tinh Hồn trên cổ, trong nháy mắt sinh mệnh khí tức của hắn nhanh chóng khô kiệt, linh hồn bị thôn phệ. Xoạt xoạt, làm tượng băng phá nát thời điểm, Chu Tinh Hồn đã vẫn lạc, vật rơi tự do rơi xuống dưới, phanh một tiếng nện trên mặt đất, lại không động tĩnh, lại là một chiêu miểu sát. Về sau Dương Niệm ánh mắt rơi vào Diệp Thương Thiên trên thân. Tới phiên ngươi, Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thương Thiên thân thể run lên, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn hiện tại rất hoảng. Ngươi, ngươi dám giết ta, thôn thiên tộc sẽ san bằng không không phái. Ta không giết ngươi, thôn thiên tộc thì sẽ bỏ qua ta không không phái rồi. Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Theo Trương Phàm thêm vào không không phái ngày đó trở đi. Theo Trương Phàm thể nội thôn thiên huyết mạch phong ấn bị giải khai ngày đó trở đi. Không không phái cùng thôn thiên tộc thì đã định trước sẽ đứng tại mặt đối lập. Bởi vì không không phái sẽ không giao ra Trương Phàm, mà thôn thiên tộc cũng sẽ không cho phép không thuần huyết mạch bên ngoài chảy xuôi. Cũng sẽ không cho phép làm trái tộc quy sản phẩm trên thế giới này tồn tại. Dù sao song phương đã đứng tại mặt đối lập, quan hệ đã đầy đủ hỏng bét. Như vậy, quan hệ lại hỏng bét một chút, cũng không có quan hệ gì. Ngoặc kép, Diệp Thương Thiên trầm mặc. Bởi vì hắn chính mình cũng biết đáp án, thôn thiên tộc sẽ không để cho không không phái tốt hơn. Đã như vậy, giết nhiều người một cái, ta không không phái còn kiếm lời. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm lần nữa tiến lên trước, không gian phun trào, hắn đột ngột xuất hiện tại Diệp Thương Thiên trước người, đưa tay chế trụ Diệp Thương Thiên cổ, đem nhấc lên. Đại Nhật Kim Diễm. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, Đại Nhật Kim Diễm theo lòng bàn tay dâng lên mà ra. Đột nhiên đem Diệp Thương Thiên thôn phệ, trong nháy mắt Diệp Thương Thiên bị dẫn đốt thành một hỏa nhân. Bất quá Diệp Thương Thiên dù sao cũng là thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Hơn nữa là thôn thiên tộc tộc trưởng, cũng không phải tốt như vậy giết chết. Thiêu đốt trong nháy mắt, hắn bỏ qua một tôn chân thân. Trong chốc lát trốn chạy đến ngoài trăm thước, xông ra tu thân điện. Ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn đi, ngươi cũng đừng hòng ngăn lại. Diệp Thương Thiên tràn đầy phẫn hận cùng bi tráng. Thôn thiên na di, dứt lời thời khắc, không gian xoay tròn ra một hố đen to lớn. Một đầu thôn thiên cự thú mở ra miệng lớn, một miệng đem Diệp Thương Thiên nuốt vào, sau đó nhanh chóng lùi về không gian. Hắc động nhanh chóng khép kín. Ngay tại hắc động kia khép kín trong nháy mắt, Dương Niệm một kiếm xé rách mà xuống, xinh xinh đem khép kín hắc động xé mở một cái khe. Một đạo kiếm mang bắn giết nhập thôn thiên cự thú thân thể. Giống, chỉ nghe gầm lên giận dữ, nương theo lấy Diệp Thương Thiên một tiếng hét thảm. Hỗn đàn, lại chém chết ta một tôn chân thân. Một ngày nào đó ta sẽ lấy trở về. Còn có cái kia nghiệt chướng, ngươi không muốn để cho mẫu thân ngươi chết thì ngoan ngoãn trở lại thôn thiên tộc nhận tội. Về sau không gian khép kín, Diệp Thương Thiên hoàn toàn biến mất. Mà Trương Phàm nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, thân thể kịch chấn. Mẹ, nàng còn sống. Trương Phàm hô hấp biến đến trở nên nặng nề. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Trương Phàm trên thân. Rất lâu, Dương Niệm nói, nếu như mẹ ngươi còn sống, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cùng ngươi leo lên thôn thiên tộc, đem nàng cứu ra, ta cũng đi. Hoa Đoá Đoá nói, còn có ta. Tô Lạc Lạc nhấc tay, tính ta một người. Chúng đệ tử ào ào tỏ thái độ. Cái này khiến Trương Phàm cảm giác cực kỳ ấm áp. Trương Phàm trọng trọng gật đầu. Đối với không không phái người nhà, hắn đã không lại dùng nói cảm ơn. Chỉ cần đem phần tình nghĩa này đều cái ở trong lòng. Dương Niệm sau lưng thái cực đồ cùng dưới chân thủ hộ bát quái dần dần biến mất. Hắn bỏ đi linh văn áo vàng, khí thế trên người bỗng nhiên trở về hình dáng ban đầu. Cái kia cỗ cảm giác áp bách trong nháy mắt lui bước. Lần này thôn thiên tộc bị thiệt lớn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Đại Bạch ngưng trọng nói ra. Có lẽ vậy, Dương Niệm nghĩ ngợi, có điều hắn tựa hồ đối với chúng ta có chút kiêng kỵ. bằng không thì cũng sẽ không rũ ra Trương Phàm mẫu thân. Xuất phát từ loại này kiêng kỵ, có lẽ một lát cũng sẽ không tìm tới cửa. Mọi người nghe vậy ào ào gật đầu. Thôn thiên tộc ba người đến như vậy kết thúc. Dương Niệm để tất cả mọi người tản. Sau đó Đại Bạch, Hướng Vân Phi cùng Dương Niệm, ba người lần nữa về tới tầng cao nhất hốc cây, bắt đầu giải khai linh lung tháp đối bất diệt ma tôn trấn áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?